Tú Anh xin được gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Mộc Mộc Lan đã bị Giang Gia hành hạ không thương tiếc. Cô ta sống ở Giang Gia giống một người giúp việc hơn là Giang thiếu phu nhân. Vậy thì ngay sau đây, mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi tiếp tập 3 của bộ truyện ngày hôm nay để xem là Mặc Bộc Lan sẽ chịu đựng cuộc sống khổ sở như vậy bao lâu và Mặc Khả Niệm có tìm ra được manh mối gì về cái chết đáng ngờ của mẹ cô hay không nhé. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh diễn đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt của Giang Hạ Thần đã va vào dòng chữ trên hộp thuốc của cô. Thuốc tránh thai. Anh tròn mắt nhìn rồi vội vàng quay sang nắm chặt lấy tay của cô. Mau nhổ ra đi, Mặc Khả Niệm. Nhổ thuốc đó ra đi, nhanh lên. Nhưng bây giờ có làm gì thì cũng đã muộn rồi. Viên thuốc đó bây giờ chắc đã nằm trong bụng của cô và xếp hàng chờ tiêu hóa rồi. Giang Hạ Thần vô cùng tức giận. Anh thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao cô lại uống thuốc tránh thai chứ. Phụ nữ ngoài kia còn thèm muốn được mang thai con của anh. Còn cô thì lại ngang nhiên uống thuốc ngay cả khi không chắc chắn đã xảy ra chuyện đó với anh. Phải nói rằng cô ghét anh đến như thế sao? Tại sao lại uống thuốc chứ? Hiện tại tôi còn rất trẻ, mà chuyện ngày hôm qua chắc chắn không đơn giản như anh nói đâu. Tôi chỉ uống phòng chuyện bất trắc xảy ra. Thời điểm này mà có thai thì ảnh hưởng rất lớn đến tôi, cũng như là cả anh. Người ta nói thà giết nhầm còn hơn bỏ sót cơ mà. Mặc Khả Niệm bình tĩnh mà trả lời. Nói xong cô cầm bát cháo anh mang tới, ăn một cách ngon lành. Giang Hạ Thần tức giận đến nỗi khuôn mặt đã đỏ lên. Trong mắt lộ rõ ra những mạch máu, bàn tay nắm chặt lại. Anh cũng không nói một lời nào mà rời đi. Để thuận tiện cho việc đi lại và chăm sóc cho cô, nên lúc đặt phòng, anh đã đặt cho mình căn phòng phía đối diện với cô. Trở về phòng của mình, anh bắt đầu bộc phát cơn tức giận, dùng lực rất mạnh đấm thẳng vào tường. Dòng máu đỏ ở tay bắt đầu chảy ra, nhưng mà dường như giờ đây anh không còn cảm thấy có bất kỳ một cơn đau đớn nào nữa. Sau khi bình tĩnh trở lại, anh mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô. Hôm nay em nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu công việc nhé. Vừa gửi xong tin nhắn, anh nhận được cuộc gọi của Giang Quân. Giọng nói của ông có chút tức giận trách móc. Cái thằng nhóc này, bao giờ con mới trở về công ty để giải quyết cái đống lộn xộn này đây? Con vừa mới đi thôi mà, tầm hơn một tuần gì đó con sẽ trở về. Ba cố gắng giải quyết giúp cho con nhé. Con cảm ơn. Nói xong anh trực tiếp cúp máy. Bây giờ anh đang rất mệt mỏi rồi, không còn muốn làm bất cứ thứ gì nữa. Đi ra bên ngoài ban công, anh châm điếu thuốc lên rồi hốt. Làn khói trắng tỏa ra xung quanh trông thật là ma mị. Tại Giang Gia lúc này, nói thật một điều là ở trong hào môn chưa có một cô con dâu nào khổ sở giống như Mặc Mộc Lan. Cứ tưởng rằng không gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu là may mắn lắm rồi, nhưng mà không ngờ cái cảnh bố chồng nàng dâu nó còn thê thảm hơn gấp nghìn lần. Từ khi về Giang Gia đến tận bây giờ đã được hơn 2 tháng rồi mà Mặc Mộc Lan chưa được thưởng thức cao lương mỹ vị, mua sắm đồ hiệu cũng không cần nhìn giá là như thế nào. Mặc dù ở Mặc Gia cũng rất giàu có đấy, nhưng mà mỗi tháng chỉ được sử dụng một số tiền nhất định, thế nên việc muốn mua thật nhiều món hàng hiệu như là Louis Vuitton hay là Gucci, Chanel cũng phải băn khoăn một chút. Ngày ngày cô ta không xuống bếp thì ra vườn, không dọn dẹp thì nấu cơm, thậm chí còn bị bọn người giúp việc khinh bỉ và chế giễu nữa. Nuốt cục tức vào trong bụng, đi về mách mẹ thôi. Lý Nguyệt sau khi nghe con gái bị người ta đè đầu cưỡi cổ thì tức giận lắm. Dù sao thì con gái bà cũng là con gái cưng, con gái ngọc, gái vàng của Mặc Gia. Thiên kim tiểu thư trong một gia đình giàu có, bà ta an ủi đứa con gái của mình. Được rồi, con đừng buồn nữa. 30 chưa phải là Tết. Bây giờ mẹ sẽ lên kế hoạch để cho con có thể chiếm được sự quyền thế ở Giang Gia. Sau một quãng thời gian cùng nhau tìm hiểu về những nguyên liệu tốt nhất và quy trình làm, Cả Giang Hạ Thần và Mạc Khả Niệm đều gặt hái được rất nhiều thành công và những bài học khác nhau. Mặc dù cả hai người vì hiểu nhầm mà không còn thân thiết như trước, nhưng mà Giang Hạ Thần vẫn luôn luôn âm thầm theo sát, bảo vệ cho cô. Kết thúc chuyến công tác, trở về Giang gia, trong trạng thái không mấy vui vẻ, hào hứng như lúc khi rời đi. Thấy lạ như vậy, Giang Quân bèn hỏi: "Sao thế? Cãi nhau với Tiểu Niệm rồi đấy à?" Giang Hạ Thần ngạc nhiên nhìn Giang Quân: "Anh còn chưa nói gì cơ mà. Chẳng lẽ trên mặt của anh hiện rõ là đang cãi nhau với Mạc Khả Niệm lắm hay sao?" Thấy biểu hiện của con trai, Giang Quân bật cười: "Ta là người từng trải, mấy cái này của con có thể qua mắt được ta sao? Thế làm sao, có chuyện gì mà hai đứa lại cãi nhau?" "Thôi, con nói thì ba cũng không hiểu đâu. Cái thằng nhóc này xem thường ba mày như vậy à? Hồi trước mấy chuyện này ta và mẹ con có lúc nào mà không xảy ra chứ? Nói đi xem nào." Tách trà ở trên tay của Mạc Mộc Lan rơi xuống nền đất, tạo ra một âm thanh chói tai. Giang Hạ Thần và Giang Quân ở trong phòng giật mình: "Có chuyện gì thế?" "À, con lỡ tay làm vỡ cái chén thôi ạ." "Dọn dẹp sạch sẽ đi, để lại mảnh vỡ là khổ lắm đấy." "Dạ vâng." Vừa cúi mặt xuống nhặt mảnh vỡ trên chiếc chén, Mộc Mộc Lan vừa tức giận. Cô ta không thể nào tin được những ngày vừa qua Giang Hạ Thần không ở nhà là đang ở bên cạnh Mạc Khả Niệm. Nắm chặt mảnh vỡ trong tay, những phần sắc nhọn của nó cứa vào trong lòng bàn tay của Mạc Mộc Lan. Nhưng mà dường như giờ đây cô ta không hề cảm thấy cơn đau đớn nữa. Lòng hận thù giờ đây đã xâm chiếm toàn bộ con người Mạc Mộc Lan. Trở về phòng, lấy từ trong ngăn kéo của tủ ra một gói thuốc nhỏ. Cô ta nở ra nụ cười nham hiểm, nhớ lại chuyện lần trước gặp mẹ của mình. "Nói vậy là mẹ đã có kế hoạch rồi sao?" "Tất nhiên rồi." Lý Nguyệt đứng dậy lấy gói thuốc đưa cho con gái. Bà không quên dặn dò: "Con phải hòa gói thuốc này vào trong nước rồi đưa cho Giang Hạ Thần uống. Sau đó thì luôn luôn ở bên cạnh trông chừng. Mặc thêm bộ đồ nào thật là đẹp vào, quyến rũ vào, thế là xong. Chỉ cần mang thai đứa con của Giang gia thì ta không tin là cái lão già đó có thể hành hạ được con." Cầm gói thuốc trên tay, Mạc Mộc Lan cũng có chút lo lắng. Nhưng mà cô nghĩ rằng Lý Nguyệt nói như vậy cũng đúng thôi. Chỉ cần cô có con với Giang Hạ Thần thì chắc chắn không sớm thì muộn anh cũng sẽ phải yêu cô. Hơn nữa Giang gia cũng là một gia đình quyền quý, khi biết cô mang thai chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Buổi tối ngày hôm đó, Mạc Mộc Lan mặc trên người một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong cơ thể của cô ta. Khoác thêm bên ngoài chiếc áo dài để che đi. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, Mạc Mộc Lan đi ra ngoài dùng bữa tối. Nhưng mà điều khiến cho cô ta không thể nào tin nổi đó chính là Hạ Chi và Mạc Khả Niệm cùng với Cẩm Chỉ Lam đang ở đây dùng cơm. Ngoài ra còn có cả Hàn Phong, Hạ Uy Duật. Đi ra với gương mặt méo mó, ngượng ngùng, cô ta nói: "Sao hôm nay nhà mình đông quá vậy?" Giang Quân gắp miếng thịt cho Mạc Khả Niệm rồi đáp: "Tiểu Chi và Uy Duật tới chơi, thế nên ta nói hai đứa ở lại ăn cơm luôn. Tiểu Phong là bạn chơi thân với Hạ Thần, thế nên cũng đến đây ăn cùng. Khả Niệm là em gái của con. Với cả dự án lần này của hai bên Giang gia, Mạc gia, do con bé làm chủ nên cũng phải đến đây. Còn cô bé kia là Chỉ Lam, bạn thân của Tiểu Chi và Khả Niệm. Không lẽ lại không được dùng cơm chung hay sao? Còn đứng đó làm gì nữa, mau ngồi xuống ăn cơm đi." "Dạ vâng." Ngồi ăn cùng một bàn, nhưng mà ánh mắt của Giang Quân cùng với Giang Hạ Thần luôn luôn dán chặt lên người của Mạc Khả Niệm. Còn Hạ Uy Duật thì luôn luôn gắp thức ăn cho Cẩm Chỉ Lam. Hàn Phong thì đương nhiên sẽ lo cho cô gái nhỏ của anh rồi. Còn Mạc Mộc Lan bị bỏ rơi. Rõ ràng cô ta mới là vợ của Giang Hạ Thần, là Giang phu nhân trong tương lai, mà không bằng một đám người ngoài như thế này. Nắm chặt đôi đũa trong tay, cô ta phóng ánh mắt căm ghét đến tận cùng về phía của Mạc Khả Niệm. Nhưng mà bị Giang Hạ Thần nhìn thấy, anh khẽ nhắc nhở: "Mau ăn đi, còn cho người ta dọn, lề mề đến bao giờ chứ?" Hàn Phong thấy anh cũng có chút quá đáng, liền nói: "Cậu cứ từ từ để cô ấy ăn chứ, dục như vậy ăn nhanh làm sao được? Đây là chuyện gia đình tôi, cậu có thể quản lý sao?" Một câu nói, chuyện gia đình tôi khiến cho một người vui sướng, một người thì khẽ nở ra nụ cười khinh bỉ, nhưng lại không thể nào biết được là đang khinh bỉ chính bản thân mình hay là một người nào khác. Hàn Phong cũng không thua kém, định sửa giọng ra nhưng đã bị ánh mắt của Hạ Chi cản lại. Đang ngồi cạnh crush nhưng lại quan tâm đến người con gái khác thì có chết không cơ chứ. Chỉ có Hạ Uy Duật là thản nhiên với tất cả mọi thứ. Đối với anh giờ đây, phải nghĩ cách làm sao để có được trái tim của cô gái ngồi bên cạnh kia, chứ để cô bắt nạt và sai bảo như một người ở thế này, nếu bị người ngoài vừa biết thì mặt mũi của đại thiếu gia nhà Hạ gia sẽ để đi đâu cơ chứ. Cô có muốn ăn tôm không? Để tôi bóc cho cô nhé, chủ quản. Tôi thế nào cũng được, nhưng mà cậu đừng tưởng làm như vậy sẽ tránh được công việc ngày mai. Có nhiều việc cậu phải làm lắm đấy. Tôi biết mà. Vừa lấy tôm, Hạ Uy Duật dù rất tức giận nhưng vẫn phải cố gắng nở ra nụ cười lấy lòng, khiến cho Cẩm Chỉ Lam bất giác mỉm cười. Sau khi ăn xong bữa tối, Cẩm Chỉ Lam lấy lý do là nhà có việc nên cùng với Hạ Uy Duật rời đi trước. Mặc Khả Niệm cũng muốn đi nhưng đã bị Hạ Chi níu kéo. Trong bữa ăn, cô cũng để ý thấy rằng người anh họ của mình đối xử và nhìn Mặc Khả Niệm bằng một ánh mắt rất khác. Cô cũng muốn Mặc Khả Niệm trở thành người nhà của mình nên phải tìm cách cho bọn họ gần gũi với nhau hơn. Mặc Khả Niệm vì nước mắt cá sấu của Hạ Chi nên cũng mềm lòng ở lại. Dọn dẹp cùng với mọi người xong xuôi, họ cùng nhau đi lên phòng khách uống nước và trò chuyện. Nhìn ba người Mặc Khả Niệm, Hàn Phong, Hạ Chi vẫn luôn ở đây làm vật cản trở, khiến cho Mặc Mộc Lan cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng mà nếu như không thực hiện kế hoạch nhanh chóng thì sẽ không còn cơ hội nữa. Ngồi nói chuyện một lúc xong, cảm thấy cơ thể bỗng dưng không được thoải mái, thế nên Mặc Khả Niệm cùng với Hạ Chi đi ra ngoài tiệm thuốc. Hàn Phong và Giang Hạ Thần cũng đòi đi theo để bảo vệ sự an toàn cho cả hai. Nhưng vừa ra đến cửa thì Mặc Mộc Lan đã chạy tới gọi Giang Hạ Thần. Hạ Thần, ba gọi anh vào trong thư phòng để xử lý tài liệu gì đó quan trọng lắm đấy. Giang Hạ Thần nghe xong thì tỏ vẻ khó chịu. Tại sao ba của anh lại gọi vào đúng lúc quan trọng như thế này chứ? Quay sang nhìn Mặc Khả Niệm, cô mỉm cười rồi nói. Anh mau vào trong đi, xem là bác gọi gì. Tôi đi cùng với Tiểu Chi và Hàn Phong là được rồi. Vậy em đi cẩn thận đấy nhé. Mặc Khả Niệm gật đầu xem như đã hiểu rồi rời đi. Giang Hạ Thần nhìn theo bóng lưng của cô, rồi cũng đi theo Mặc Mộc Lan vào trong thư phòng. Bởi vì phòng của cô ta và thư phòng cũng gần nhau, thế nên việc bảo anh vào trong phòng mình cũng không khó. Với cả trong phòng cũng cách âm khá tốt, nên Mặc Mộc Lan không hề lo lắng gì cả. À, khoan vào trong thư phòng đã. Phòng em bóng đèn nó bị làm sao ấy, cứ trục trặc mãi không bật được lên. Anh vào xem giúp em một chút có được không? Giang Hạ Thần tất nhiên là từ chối thẳng thừng rồi. Tôi sẽ bảo quản gia đến sửa giúp cho cô. Nhưng Mặc Mộc Lan nào chịu chứ, cô ta nũng nịu. Nhưng mà nếu tối nay em ngủ không có bóng đèn, em sợ lắm. Anh qua xem giúp cho em đi, một chút thôi, được không? Thấy cô ta như thế này, Giang Hạ Thần cũng bất lực đi theo cô ta vào trong phòng. Khi đã dụ được Giang Hạ Thần vào trong phòng rồi, Mặc Mộc Lan liền khóa trái cửa phòng. Nhìn chiếc bóng đèn vẫn sáng tinh, Giang Hạ Thần nhíu mày. Đèn vẫn sáng tốt mà, cô gọi tôi vào đây có mục đích gì thế? Mặc Mộc Lan tỏ ra ủy khuất rồi nói. Từ lúc chúng ta đính hôn cho đến tận bây giờ, anh chưa một lần nào thân mật với em cả. Điều đó làm cho em buồn lắm đấy, anh có biết không? Vừa nói, cô ta vừa rót rượu ra chiếc ly. Giang Hạ Thần tỏ vẻ chán ghét, định đứng dậy rồi đi, liền bị cô ta chặn lại. Ôm chặt anh từ phía sau lưng, Mặc Mộc Lan cố tình áp ngực của mình vào lưng của anh, không quên trà sát xung quanh. Giang Hạ Thần tức giận đẩy cô ta ra. Cô đừng có mà giở trò với tôi. Nếu muốn tiếp tục ở lại Giang gia thì tốt nhất là đừng làm chuyện gì quá giới hạn. Phải biết thân biết phận một chút đi. Mặc Mộc Lan nghe anh nói như vậy thì không chịu yếu thế. Cô ta cầm ly rượu đưa cho anh rồi nói. Được thôi, nếu như anh không thích dịu dàng, tôi có thể thay đổi. Anh uống với tôi một ly đi. Xong xuôi tôi sẽ để yên mọi chuyện và sống đúng với thân phận của mình. Cái chiêu trò này của Mặc Mộc Lan làm sao mà có thể qua mắt được của Giang Hạ Thần cơ chứ. nở nụ cười đầy ẩn ý, cầm ly rượu của Mạc Mộc Lan, nhìn cô ta cụng ly với anh, rồi đưa lên miệng, uống một cách ngon lành. Còn Giang Hạ Thần thì trực tiếp đổ xuống nền dưới sự ngỡ ngàng của cô ta. Tôi đã bảo cô rồi cơ mà, bớt chiêu trò lại, để trở thành Giang phu nhân, cô còn phải học tập nhiều lắm. Nói xong, anh bước thẳng ra bên ngoài, nhưng mà khi động vào tay nắm cửa, anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Nếu chỉ vào sửa bóng đèn bình thường, thì cô ta khóa trái cửa để làm gì cơ chứ? Đúng là kế hoạch này đã khiến cho cô ta phải hao tâm tổn sức nhiều rồi. Vừa đi xuống dưới nhà thì gặp ba người kia đi mua thuốc trở về. Anh tiến đến hỏi han. Sao rồi? Đi mua thuốc người ta bảo thế nào? Hạ Chi thấy Mạc Khả Niệm không có ý trả lời thì cô nói thay. Không sao đâu, anh đừng lo. Mà bây giờ cũng muộn rồi. Em quay về lấy chút đồ rồi cũng về nhà luôn đây. Vậy để anh đưa mọi người về nhé. Mạc Khả Niệm mỉm cười lên tiếng. Thôi, không cần phải phiền như vậy đâu. Hàn Phong đưa tôi về là được rồi. Thấy Mạc Khả Niệm đang có ý né tránh, Giang Hạ Thần liền trực tiếp kéo cô ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Hạ Chi và Hàn Phong. Kiểu này chắc là chúng ta không cần phải đưa Khả Niệm về rồi, đúng không? Vâng, chắc là anh Hạ Thần sẽ đưa bạn em về thôi. Vậy thì để anh đưa em về nhé. Khi hai người rời đi, một bóng dáng quen thuộc đứng ở trên tầng, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía bên ngoài cửa, miệng đang không ngừng lặp lại ba chữ Mạc Khả Niệm. Giang Hạ Thần kéo Mạc Khả Niệm lên chiếc ô tô của mình, rồi dùng sức nhét cô vào bên trong. Cô cố gắng vùng vẫy, đẩy bàn tay của anh ra khỏi người của mình, nhưng mà sức của cô đâu thể nào chống lại được sức của anh chứ. Khi cô đã ngồi yên trên xe, anh mới lái xe rồi đi. Anh làm cái quái gì thế? Anh định đưa tôi đi đâu? Mau dừng xe lại đi. Giang Hạ Thần thấy cô liên tục chống đối, ánh mắt va phải một con ngõ khá tối và trông vô cùng hoang vắng. Anh lái xe đi thẳng vào bên trong. Trong này cũng chẳng có nhà, chỉ là một con ngõ bình thường mà thôi. Thấy anh thay đổi sắc mặt, cô bắt đầu có chút lo lắng. Anh đưa tôi đến đây để làm gì? Tôi muốn về nhà. Trong khi đưa tay mở cửa xe, lại không thể nào mở được. Ánh mắt của cô vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Giang Hạ Thần bày ra bộ mặt vô cùng lạnh lùng, thậm chí đan xen trong đó là sự tức giận. Anh muốn gì đây? Nghe xong câu hỏi của Mạc Khả Niệm, Giang Hạ Thần nở ra nụ cười lạnh nhạt. Anh cất giọng hỏi cô. Chuyện lần trước ở Mỹ, tôi không tránh mặt em thì thôi. Tại sao em lại hết lần này đến lần khác né tránh tôi như vậy chứ? Mạc Khả Niệm giật mình nhìn anh. Chỉ vì chuyện này mà anh tức giận với cô sao? Anh có chuyện cần làm của anh, tôi cũng có chuyện cần làm của tôi. Chúng ta đâu nhất thiết phải tỏ ra vô cùng thân thiết với nhau. Hơn nữa, anh là người đã có gia đình. Tôi tự nhiên lòi ở đâu ra thì có khác gì là tiểu tam, phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác không? Chính em là người kêu tôi kết hôn với chị của em. Giờ em nói vậy là có ý gì đây? Giang Hạ Thần tức giận đập tay vào vô lăng. Cái này thì anh nói đúng quá rồi, Mạc Khả Niệm không còn gì để từ chối. Thì tôi... Em định lợi dụng tôi để đạt được mục đích của mình xong, sau đó thì bỏ đi sao? Nghe được câu hỏi này của Giang Hạ Thần khiến cho Mạc Khả Niệm bật cười. Nói như vậy có vẻ như anh là người chịu thiệt lắm ấy. Chúng ta là mối quan hệ trả phí. Anh chỉ giúp tôi kết hôn cùng với Mạc Mộc Lan. Tôi cũng đã giúp anh thỏa mãn nhu cầu rồi còn gì. Chúng ta bây giờ đâu còn ai nợ ai. Câu nói đó giống như chạm vào vết thương trong lòng của Giang Hạ Thần. Anh tháo dây an toàn ra, bất ngờ tiến đến hôn lên đôi môi của cô. Anh còn cẩn thận tới mức để tránh cho cô phản kháng, một tay cầm chặt lấy cổ tay của cô, tay còn lại giữ đầu của cô, bắt đầu tấn công đôi môi của cô. Nụ hôn mãnh liệt như muốn càn quét mọi sự sống, hơi thở của Mạc Khả Niệm. Cô muốn phản kháng cũng không được, tay bị anh giữ chặt, chân cũng bị anh dùng chân của mình đè lên. Cô không thể nào chịu đựng được, chiếc lưỡi ngang tàn của anh đang khuấy đảo bên trong cơ miệng của mình. Nếu em nói rằng em có thể giúp tôi giải tỏa nhu cầu, vậy thì bây giờ làm luôn đi, tôi đang cần đây. Vừa nói, anh vừa dùng tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô ra. Đưa tay lấy ở trong một chiếc ngăn nhỏ của ô tô, một chiếc cà vạt, rồi buộc hai tay của cô lại. Mặc Khả Niệm nước mắt chảy dài, bật khóc nức nở. Anh mau buông tôi ra, tên khốn nạn này. Nếu như em đã ghét tôi đến như vậy rồi, thì hôm nay tôi sẽ khiến cho em càng ghét tôi nhiều hơn. Ấn vào nút ở ghế, cho chiếc ghế nằm xuống, tháo dây an toàn của cô ra. Rồi bắt đầu tấn công cô, trừng phạt sự ương bướng của cô. Không được, Giang Hạ Thần, anh mau dừng lại đi. Thế nhưng giờ phút này thì anh đâu còn nghe được những gì mà cô nói cơ chứ. Khi đưa tay của mình định cởi ra tất cả những thứ còn sót lại trên cơ thể của cô, thì thấy cả cơ thể của cô run nhẹ. Anh đưa mắt lên nhìn khuôn mặt ướt đẫm của Mặt Khả Niệm. Anh lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại ghế ngồi, rồi kéo chiếc áo sơ mi bên ngoài vào cho cô. Trở về chỗ ngồi của mình, anh hít vào một hơi thật sâu. Cho dù cơ thể của anh lúc này đang phản ứng rất mãnh liệt, nhưng nhìn thấy cô sợ hãi như vậy, anh lại không muốn làm hại đến cô. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh nhẹ nhàng cất tiếng. Tôi xin lỗi. Em chỉnh lại quần áo đi, tôi đưa em về. Nói xong, vẫn không thấy cô phản ứng gì cả. Giang Hạ Thần có chút hoảng hốt, quay sang nhìn Mặc Khả Niệm. Thấy cô đang loay hoay với chiếc cà vạt, cộng thêm khuôn mặt lem nhem như một con mèo con. Không hiểu sao, anh bất giác nở nụ cười. Kéo tay của cô về phía mình, từ từ cởi chiếc cà vạt ra cho cô. Nhìn tay của cô đã đỏ ửng hết cả lên, anh khẽ nhói trong lòng. Không ngờ, chỉ vì một chút mất lý trí mà anh đã làm tổn thương đến cô rồi. Lấy hộp khăn ướt từ trong ngăn đựng cà vạt ra đưa cho cô. Em lau mặt đi này. Cầm hộp khăn, Mặc Khả Niệm vẫn vô cùng tức giận. Cô không muốn nói chuyện cùng với anh, thế nên kể cả anh có nói gì hay là hỏi gì, cô cũng không trả lời. Biết là đang khó chịu, Giang Hạ Thần cũng không hỏi gì thêm mà trực tiếp đưa cô trở về nhà. Nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng anh giống như có hàng nghìn nhát dao đâm mạnh vào bên trong. Đến giờ, anh vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao bản thân mình lại làm ra chuyện như vậy nữa. Một ngày mới lại tới, vừa bước ra khỏi nhà, ánh mắt của Mặc Khả Niệm đã va vào ngay chiếc ô tô sang trọng đang đỗ ở phía đối diện. Không cần phải đoán, cô cũng có thể biết rằng chủ nhân của chiếc xe đó là ai rồi. Giang Hạ Thần ở bên trong thấy cô không thèm đoái hoài gì đến mình, cứ như vậy mà bước đi thì vô cùng tức giận. Mặc Khả Niệm đang giấu thân phận của mình ở công ty. Chuyện này Giang Hạ Thần và Mặc Hàm cũng biết, nên không ai có ý vạch trần sự thật của cô. Để tránh bị nghi ngờ, Mặc Khả Niệm luôn đi xe buýt tới công ty. Khởi động xe, anh phóng đến bên cạnh của cô, mở cửa kính xuống, rồi liên tục nói với cô. Khả Niệm, em lên xe đi, tôi đưa em đi làm nhé. Tôi biết chuyện hôm qua là do tôi không đúng. Em tha lỗi cho tôi đi mà. Em đừng giận tôi nữa, có được không? Nhưng đáp lại, những câu nói cầu xin của Giang Hạ Thần chỉ là một làn gió thu nhẹ nhàng thổi qua và sự im lặng của Mặc Khả Niệm. Cô vẫn không thể nào tha thứ cho những chuyện mà tối qua anh định làm với mình. Mọi lần là do men say trong người nên cô sẽ không trách anh. Nhưng mà hôm qua là lúc cô tỉnh táo, anh thì lại càng tỉnh táo. Thế mà anh lại không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình định làm ra chuyện đó với cô. Đây đúng là một tội lỗi lớn. Thấy Mặc Khả Niệm không có ý định sẽ tha thứ cho mình, quay lại thấy cũng không có mấy người, Giang Hạ Thần dừng xe, thản nhiên đi tới bế cô vào trong xe. Mặc cho cô có ra sức đánh mắng thì anh vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi để mặc cho cô ngồi im trong xe, anh mới vòng sang bên ghế lái. Anh lại định làm gì nữa đây? Anh đưa em đi làm, chỉ có như vậy thôi, không được sao? Nghe anh nói như vậy, Mặc Khả Niệm lại tiếp tục im lặng không nói gì. Thấy cô không cài dây an toàn, anh muốn cài cho cô nhưng lại sợ sẽ làm cho cô ghét mình. Anh liền lên tiếng nhắc nhở. Em thắt dây an toàn vào đi. Mặc Khả Niệm nhìn xuống, thấy dây an toàn vẫn chưa được cài, nhưng cô lại làm như không nghe anh nói gì cả, dửng dưng quay mặt đi nơi khác. Cô gái này chính là người đầu tiên dám ngang bướng với Giang Hạ Thần như vậy. Nhưng mà chính bản thân anh lại không thể nào tức giận hay là đánh mắng cô. Anh hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Cài dây an toàn vào đi. Lần này còn quá đáng hơn, Mặc Khả Niệm bịt chặt hai tai, tỏ vẻ tôi không nghe thấy bất cứ điều gì cả. Giang Hạ Thần bất lực lại gần rồi đưa tay kéo dây an toàn cài vào cho cô. Mặc Khả Niệm đưa đôi mắt ra nhìn anh, bốn mắt chạm nhau khiến cho trái tim của cả hai vô thức đập nhanh hơn. Trong một không gian chật hẹp như vậy, lại còn cái khoảng cách siêu gần này, chắc chắn tất cả là do ông trời sắp đặt. Nhanh như chớp, Giang Hạ Thần hôn lên môi của Mạc Khả Niệm một cái thật kêu, rồi quay về chỗ của mình khởi động xe. Mọi hành động của anh đều khiến cho Mạc Khả Niệm phải ngỡ ngàng. Cô thật sự không nghĩ anh sẽ làm như vậy. Trái tim của cô bất ngờ đập nhanh hơn, đôi gò má cũng thoáng đỏ lên. Quay mặt về phía cửa sổ, cô khẽ nở ra một nụ cười. Đưa cô đến công ty xong, anh còn không quên nói với cô: tối nay tôi sẽ đến đây đón em trở về. Nói xong anh lái xe rời đi. Mạc Khả Niệm cũng không phản đối mà đi vào bên trong. Đúng như lời anh nói, đến giờ tan làm, cô vừa bước xuống đã thấy xe của anh đỗ ở gần công ty. Định bước tới tỏ vẻ giận dỗi với anh, nhưng mà đã bị tiếng gọi đằng sau cản lại. Khả Niệm. Nghe thấy có người gọi tên của mình, cô quay mặt lại nhìn. Bạch Tuấn sao? Hai người tay bắt mặt mừng vui vẻ, tiến lại gần nhau trò chuyện rôm rả. Cậu làm ở đây à? Bây giờ về nhà à? Ừ, đúng rồi. Mà cậu đi đâu thế này? Tớ có chút chuyện, thế nên đi qua đây. Mà cậu ăn gì chưa? Tớ mời cậu ăn một bữa thịnh soạn nha. Thật à? Cậu trả tiền đấy nhá. Tất nhiên rồi, ai lại để cho phụ nữ trả tiền bao giờ? Ngồi trong xe, nhìn thấy Mạc Khả Niệm mãi không xuất hiện, Giang Hạ Thần nhìn xuống đồng hồ trên tay, rồi ánh mắt vô tình va phải cảnh tượng cô đang vừa đi vừa nói chuyện với Bạch Tuấn. Đôi mắt anh lập tức trở nên đỏ ngầu, vội vàng bước xuống xe, gọi rất to. Mạc Khả Niệm. Giọng nói của anh chứa đầy sự tức giận, khiến cho Mạc Khả Niệm run rẩy. Cô có cảm giác không ổn cho lắm, sau gáy cứ lạnh lạnh thế nào đó. Từ từ quay đầu lại nhìn, khuôn mặt của Giang Hạ Thần đã đỏ bừng lên từ bao giờ. Bạch Tuấn cũng tò mò quay lại nhìn, thì bắt gặp ngay ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống hai người. Hùng hổ tiến về phía của Mạc Khả Niệm và Bạch Tuấn, việc đầu tiên anh làm đó chính là hất cánh tay đang ngang nhiên để trên vai của Mạc Khả Niệm ra, rồi kéo cô về phía của mình. Mạc Khả Niệm nhíu mày định tránh né, nhưng mà ngay lập tức đã bị ánh mắt của anh làm cho đứng im như tượng. Lần đầu tiên cô thấy anh đáng sợ đến như vậy. Hôm qua cũng đáng sợ, nhưng mà cũng không đến mức quá đáng như thế này. Bạch Tuấn nhìn tay của mình đang lơ lửng trong không trung. Anh không hề tức giận mà ngược lại còn nở ra nụ cười. Anh rể, không ngờ lại gặp anh ở đây rồi. Anh rể sao? Cái tên Bạch Tuấn này có bị nhầm lẫn gì không chứ? Ai là anh rể của cậu đây? À thì anh là chồng của chị Mộc Lan, em lại là chồng tương lai của Khả Niệm, thế nên sớm muộn gì thì chúng ta cũng là người một nhà cả mà. Gọi như vậy dần cho quen, anh rể. Bạch Tuấn vẫn rất thản nhiên, ngây thơ mà trả lời. Nghe anh nói như vậy, Giang Hạ Thần tròn mắt nhìn Mạc Khả Niệm. Khả Niệm không nói với anh sao? Hồi cấp 3, em với cả cô ấy có hứa hẹn là sẽ lấy nhau đó, có đúng không, Khả Niệm? Câu nói này của Bạch Tuấn giống như một nhát dao đâm thẳng vào trong trái tim của Giang Hạ Thần. Anh đưa mắt đang bị tổn thương sâu sắc nhìn sang cô, nhưng mà Mạc Khả Niệm thì trốn tránh ánh mắt đó, quay mặt đi ngầm thừa nhận chuyện này. Quả thật là vào năm 17 tuổi, cô và Bạch Tuấn đã có một thời gian yêu nhau nồng say thắm thiết. Họ trao cho nhau tình cảm bằng tất cả trái tim. Nhưng mà đến lúc thi đại học, vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của cả hai, thế nên hai người đã quyết định dừng lại, chia tay trong yên bình, khiến cho cả hai người có chút tiếc nuối. Sau khi thi xong, Bạch Tuấn lại chọn cách đi du học. Trước khi đi, họ có nói chuyện riêng với nhau. Họ cũng nói rằng nếu sau này cả hai người gặp lại mà vẫn chưa có người yêu thì sẽ kết hôn với nhau. Và đó, cô chưa có người yêu, anh cũng chưa có người yêu, thế nên lời hứa hẹn năm xưa vẫn được tính chứ. Giang Hạ Thần tuy rằng tức giận lắm, nhưng vẫn phải giữ lại chút bình tĩnh và lý trí của mình, nắm chặt lấy tay của cô. Anh kéo tay cô đi. Anh rể có chút chuyện cần phải bàn bạc với em đấy, em vợ. Bạch Tuấn cũng không có ý ngăn cản, bởi vì anh có thể cảm nhận được rằng Mạc Khả Niệm không có ý muốn trốn tránh. Nhét cô vào trong xe, anh mới bắt đầu tra hỏi cô. Em và cái tên nhãi đó thật sự là đã có hứa hẹn sẽ kết hôn với nhau sao? Mạc Khả Niệm có tật giật mình, đưa tay lên cắn cắn. Nhìn hành động đó của cô, anh ngăn lại hành động của cô rồi nói. Em có biết trong móng tay có rất nhiều vi khuẩn không? À, ừ. Ừ cái gì mà ừ chứ? Em và tên đó thật sự đã từng yêu nhau sao? Lại còn hứa hẹn với nhau sao? Ừ, thì sao? Giang Hạ Thần tròn mắt nhìn cô. Cái quỷ quái gì đang xảy ra vậy chứ? Quay mặt nhìn ra ngoài cửa, anh cố gắng hít thở, giữ bình tĩnh. Có lý nào lại có chuyện như vậy xảy ra? Mà kệ đi, nếu cần thiết thì anh sẽ trực tiếp xử lý đẹp cái tên Bạch Tuấn kia. Người con gái của anh mà hắn ta cũng muốn cướp sao? Chưa đủ trình độ để đấu với anh đâu, còn non và xanh lắm. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ tôi đưa em đi ăn tối. Ngày hôm sau vẫn giống như mọi khi, anh vẫn đến để đưa Mạc Khả Niệm đi làm. Những chuyện lúc trước dường như đã được xóa bỏ, hai người cũng dần dần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hôm nay tại công ty, anh có một hợp đồng mới. Bước vào trong phòng gặp đối tác, cô gái tên là Malian có vẻ đã ngồi đợi anh khá lâu rồi. Cô ấy là một người ngoại quốc, mái tóc vàng tự nhiên, làn da trắng mịn màng, đôi mắt màu xanh biếc, mũi thon dài thẳng tắp, đôi môi được điểm thêm chút son đỏ, trông vô cùng xinh đẹp. Giang Hạ Thần cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái, xem như là chào hỏi. Cô ta xinh đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà đối với anh, tiểu bà bối của anh là xinh đẹp nhất trên đời này. Xin lỗi, đã để cho cô đợi hơi lâu. À, không sao đâu. Malian nở ra nụ cười rồi đáp. Giọng nói có vẻ không được chính xác lắm, nhưng vẫn khiến cho Giang Hạ Thần ngạc nhiên. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào chuyện chính thôi. Tôi là chủ tịch của JNV. Tôi biết anh mà. Tôi là Malian, phó chủ tịch của công ty Asipan. Hôm nay tôi đến cũng là muốn bàn với anh về một dự án của công ty chúng tôi. Anh xem qua một chút đi nha. Vừa nói, cô vừa đưa cho Giang Hạ Thần một tập tài liệu. Nhận lấy tập tài liệu, anh mở từng trang một ra để xem. Có thể thấy rằng đây là một dự án khá có tiềm năng. Chỉ cần đầu tư một số vốn nhỏ thôi thì lợi nhuận sẽ thu về là rất nhiều. Nhưng mà đáng tiếc, Giang Hạ Thần lại nở ra nụ cười nhạt rồi nói. Làm cho cô Malian phải thất vọng rồi. Công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với Mạc Gia rồi. Không như những gì Giang Hạ Thần nghĩ, Malian nở ra nụ cười thật tươi. Chiếc răng khểnh cũng vì thế mà lộ ra, càng làm tăng thêm vẻ đẹp tuyệt trần của cô gái. Tôi biết chứ, nhưng Mạc Gia có thể nào tốt bằng với Asipan của chúng tôi sao? Tôi vẫn mong là Giang Tổng đây có thể suy nghĩ lại một chút. Bây giờ chúng ta quay đầu làm vẫn rất tốt cơ mà. Như vậy thì Giang Gia của chúng tôi còn đâu là uy tín nữa chứ. Mong cô có thể tha lỗi. Định đứng dậy rồi đi, thế nhưng anh bất ngờ bị Malian kéo tay lại. Cô thẳng thắn mà nói. Phải nói thế nào đây? Dự án này cũng không hẳn là quan trọng đối với chúng tôi. Với cả tôi đến đây không phải là vì muốn có được bản hợp đồng. Tôi đến đây là vì muốn gặp anh. Nghe danh anh đã lâu, tôi thật sự muốn xem anh là người thế nào. Ý của cô là sao? Tôi nói vậy rồi mà anh còn không hiểu à? Tôi muốn theo đuổi anh. Câu nói vừa dứt lời thì đã bị Mạc Mộc Lan đẩy cửa bước vào. Cô tiếp tân ở đằng sau, ra vẻ mặt lo lắng, cúi đầu nói. Xin lỗi chủ tịch, tôi đã nói với cô ấy là anh đang bàn chuyện hợp đồng trong phòng rồi. Nhưng mà cô ấy một mực đi vào, tôi không thể nào ngăn cản được ạ. Được rồi, cô đi ra ngoài đi. Nhìn khuôn mặt đang tức giận và đầy căm phẫn của Mạc Mộc Lan, Giang Hạ Thần chỉ biết bất lực thở dài. Mạc Mộc Lan giống như phát điên, chỉ tay vào phía của Malian. Con quỷ cái này, ai cho phép mày dám quyến rũ chồng của tao, hả? Một câu nói như vậy của Mạc Mộc Lan đã khiến cho cả căn phòng đều rơi vào trong trầm tư. Malian đưa đôi mắt ngờ vực nhìn Giang Hạ Thần. Trên các bài báo và trang mạng xã hội đều nói rằng anh còn đang độc thân cơ mà. Cô gái này hình như là có nhầm lẫn gì rồi thì phải, đúng không? Giang Tổng đây rõ ràng là được đưa tin, vẫn chưa kết hôn, vẫn đang độc thân cơ mà. Mạc Mộc Lan không thể nào chịu để yên cho Malian. Cô ta định lao tới để băm nát cái bộ mặt giả bộ ngây thơ trong sáng kia ra, nhưng đã bị Giang Hạ Thần cản lại. Anh bày ra bộ mặt vô cùng chán ghét nhìn cô ta. Đúng là loại phụ nữ thiếu não mà. Mời cô về cho, chúng ta bàn chuyện sau nha. Malian cho dù không muốn, nhưng mà trước thái độ này của Giang Hạ Thần thì cô ta đành phải rời đi. Đẩy Mạc Mộc Lan ngã xuống nền, Giang Hạ Thần tức giận mà quát. Cô làm loạn như vậy đã đủ chưa? Từ khi nào mà cô lại được cái danh phận làm vợ của tôi thế? Không phải tôi đã nói với cô rồi, cô nên biết thân biết phận một chút hay sao? Mộc Mục Lan lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi của mình đã khiến cho Giang Hạ Thần tức giận. Cô ta bò đến ôm chặt lấy chân của anh mà khóc lóc. Hạ Thần, em không có ý đó đâu. Mong anh tha cho em có được không? Em hứa là từ nay về sau sẽ không làm chuyện dại dột như vậy nữa đâu. Giang Hạ Thần không kiêng nể gì mà trực tiếp rút chân văng người của Mộc Mộc Lan ra. Anh lạnh lùng mà nói. Cô mau trở về đi và đừng bao giờ đặt chân tới đây. Đừng bao giờ làm trái lệnh của tôi. Không thì cô không xong với tôi đâu. Nghe được câu nói đó của Giang Hạ Thần, Mộc Mộc Lan cầm túi sách đi thẳng ra bên ngoài trước những ánh mắt cùng với lời bàn tán chế giễu của những nhân viên trong công ty. Ở bên ngoài, ai cũng đang nghe thấy trọn vẹn cuộc trò chuyện của hai người. Không ai là không cảm thấy khinh bỉ Mộc Mộc Lan. Chẳng lẽ vì tiền thôi mà phải hạ thấp bản thân mình tới như vậy hay sao? Tại Hạ Gia. Vì 3 ngày sau, Hạ Gia sẽ tổ chức tiệc mừng thọ 80 tuổi dành cho bà nội Kim Kiều. Thế nên mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay cả Hạ Chê và Hạ Uy Duật đều xin nghỉ để có thể giúp bà sắm sửa mọi thứ, để có được một buổi mừng thọ thật là hoành tráng, hoàn thiện. Đang ngồi ăn táo ngon lành, Hạ Uy Duật từ đâu xuất hiện ngồi bên cạnh Hạ Chê. Anh khẽ cất giọng. Tiểu Chê, đã làm gì thế? Lật từng trang sách ra xem, cô đáp. Em đang chọn trang phục cho bà nội đây. Anh làm xong việc của mình chưa mà còn ngồi đây thế này? Rồi, tất nhiên là rồi chứ. Này, em có muốn ăn thêm trái cây hay là gì đó không? Anh đi lấy cho em nhé. Hạ Uy Duật đảo mắt xung quanh rồi mạnh miệng mà nói. Quay sang nhìn Hạ Uy Duật, Hạ Chi có thể đoán được rằng người anh trai này của mình hôm nay rất khác lạ, không hề giống bình thường một chút nào cả. Cô nhíu mày. Anh nói đi, anh đang có ý đồ gì đúng không? Thả anh cứ nói thẳng ra đi, chứ làm những chuyện như vậy em thấy khó chịu lắm. Biết là không thể nào giấu được cô em gái của mình, Hạ Uy Duật bèn bẽn lẽn lên tiếng. Thì là bạn của em đấy, là Cẩm Chỉ Lam đó, cô ấy chưa có bạn trai đúng không? Đúng, thì sao? Cô ấy còn chưa có cả tình đầu cơ, kén cá chọn canh lắm cơ. Hạ Trì dừng lại mọi hành động, cô quay sang nhìn Hạ Uy Duật rồi hét lớn lên. Anh đừng nói với em là anh... Câu nói còn chưa kịp chui ra thì đã bị anh chặn lại. Anh còn không quên giơ tay ra ký hiệu im lặng với cô. Hạ Trì nhếch nhẹ khóe môi rồi thản nhiên mà nói. Được rồi, anh yên tâm đi. Anh không tán được Chỉ Lam đâu. Tại sao chứ? Anh đẹp trai thế này cơ mà. Hạ Trì nhìn khuôn mặt tự đắc của anh trai mình. Quả thật là cô chỉ muốn đánh cho anh mấy cái để có thể tỉnh táo ra thôi. Thế thì anh lại không biết rồi. Tầm năm ngoái cũng có một anh chàng đẹp trai đến tỏ tình với cậu ấy. Hắn ta trông đẹp trai và chắc chắn là đẹp trai hơn anh rồi. Nhà cũng giàu có lắm, nhưng mà em không nhớ tên. Ấy thế mà Chỉ Lam có đồng ý đâu. Cô ấy còn sợ mấy cái kiểu tỏ tình giữa đám đông của hắn ta nữa cơ. Hạ Uy Duật thắc mắc nhìn Hạ Chê. Tại sao Cẩm Chỉ Lam lại sợ kiểu tỏ tình giữa chốn đông người cơ chứ? Chẳng phải là cô ấy thường hay tới những chỗ như vậy hay sao? Em có biết tại sao cô ấy sợ không? Em nghe cô ấy nói rằng tỏ tình ở chỗ đông người như muốn dùng những lời nói của người khác gián tiếp bắt ép phải đồng ý vậy. Với cả tỏ tình như vậy thì chẳng có gì thú vị cả, chỉ làm tăng thêm sự chán ghét mà thôi. Vậy em có thể giúp anh có được cô ấy không? Hạ Chi hít vào một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bực tức mà nói. Em đã nói rồi mà, anh... Chỉ cần em đồng ý giúp anh mọi thứ, thì em muốn gì, anh đều có thể cho em. Anh chắc chứ? Chắc. Được rồi, vậy thì em đồng ý thôi. Công bằng mà nói thì Hạ Chi rất thích Cẩm Chỉ Lam làm chị dâu của mình, thế nên việc giúp đỡ cho Hạ Uy Duật, anh cũng không cần nói, cô cũng sẽ giúp. Nhưng bởi vì anh đã ngỏ ý trước, nói rằng cô muốn gì anh cũng sẽ cho. Thế nên cô cần phải có cái gì đó bù đắp lại chứ. Đâu dễ gì cho không ai thứ gì đây. Hôm nay là ngày nghỉ mà Khả Niệm còn đang muốn ngủ một giấc thật ngon, thì từ đâu lại xuất hiện một cuộc gọi từ số lạ. Cô bắt máy với tâm trạng còn đang rất mệt mỏi, nhưng mà ngay lập tức cô phải bừng tỉnh bởi vì câu nói của người ở bên đầu dây. Ta là ba của Giang Hạ Thần, Giang Quân đây. Chào con. Chắc là con cũng biết ta, đúng không? Thật xin lỗi vì đã gọi làm phiền con vào lúc sáng sớm thế này. Nhưng mà con có thể tới Giang gia một chuyến được không? Dự án lần này gặp một chút trục trặc, mà Hạ Thần thì hiện tại không ở đây. Ta muốn thay mặt nó bàn với con về cách giải quyết. Con xem lúc nào rảnh thì tới đây ngay nhé. À, dạ vâng. Lát nữa cháu sẽ tới ngay ạ. Chỉ tầm một tiếng sau đó mà Khả Niệm đã tới Giang gia. Vừa bước vào bên trong, cô đã gặp ngay Mạc Mộc Lan đang lau dọn nhà cửa. Nhìn bộ dạng lúc này của cô ta thật không khác gì là một người giúp việc cả. Nhìn thấy Mạc Khả Niệm, Mạc Mộc Lan cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô ta lớn tiếng mà quát. Mày tới đây để làm cái gì? Còn nhìn tao bằng ánh mắt kia là muốn cái gì chứ? Nhìn tao thê thảm thế này, mày vui lắm có đúng không? Trái với sự tức giận của Mạc Mộc Lan, Mạc Khả Niệm chỉ nở ra nụ cười nhẹ nhàng. Tôi đến đây là để bàn công việc với ba chồng của chị. Chính ông ấy là người bảo tôi đến đây. Chị cấm tôi được à? Còn không để cho Mạc Mộc Lan cất lời, quản gia Trần đã từ dưới bếp chạy lên rồi cất tiếng. Có chuyện gì thế? Lão gia là người mời Mạc tiểu thư tới chơi. Thiếu phu nhân dù thế nào cũng phải tiếp đón cẩn thận chứ. Nói xong, bà bước tới bên cạnh Mạc Khả Niệm dịu dàng mà nói. Mạc tiểu thư, lão gia đang đợi cô ở trong thư phòng, mời cô đi theo tôi nào. Mạc Mộc Lan nhìn cách đối xử của quản gia Trần với Mạc Khả Niệm mà trong lòng nổi lên một cơn ghen tức. Từ lúc cô ta về đây đến giờ, chưa một lần nào được bà đối xử dịu dàng như vậy. Ấy thế mà mới gặp Mạc Khả Niệm có một lần thôi, thái độ đã dịu dàng thế kia. Về phía quản gia Trần thì bà thực sự rất thích Mạc Khả Niệm. Cùng là hai chị em, sống chung với nhau dưới một mái nhà, ăn chung một nồi cơm, cùng một người dạy dỗ. Vậy mà Mạc Mộc Lan hống hách, kiêu căng, thổ lỗ bao nhiêu thì Mạc Khả Niệm dịu dàng, hiền lành, lễ phép bấy nhiêu. Đưa cô đến trước cửa phòng, quản gia Trần cúi đầu rời đi. Mạc Khả Niệm hít vào một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Giang Quân ở bên trong biết cô đã tới liền vui vẻ mở cửa ra. Dạ, cháu chào bác. Chào con mau vào đi. Mạc Khả Niệm gật đầu lễ phép bước vào, ngồi đối diện với Giang Quân, trái tim giống như ngừng đập. Phải nói là đây chính là lần đầu tiên cô ngồi đối diện với một mình ông thế này. Mọi lần ở bên ngoài thì cô còn có rất nhiều người khác. Hôm nay có mỗi mình cô thế này, quả thật là không tránh khỏi sự ngượng ngùng. Con không cần phải căng thẳng như vậy đâu, cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé. Dạ vâng ạ. Con ăn đi, đây là một loại bánh rất ngon, ta đảm bảo là con sẽ thích. Giang Quân tiến đến bàn làm việc, lấy ra một hộp bánh quy thượng hạng, bóc ra rồi đưa cho cô. Mạc Khả Niệm vui vẻ lấy một miếng bánh cho vào trong miệng, sau đó thì lộ ra biểu cảm vô cùng thích thú. Ngon thật đấy ạ. Con thích không? Dạ cháu thích lắm ạ. Ta vẫn còn nhiều lắm, nếu như con muốn thì ta sẽ tặng lại hết cho con. Câu nói của Giang Quân càng khiến cho Mạc Khả Niệm trở nên khó xử. Như vậy có hơi kỳ không ạ? Không sao, coi như là ta tặng cho đối tác làm ăn để làm quà hối lộ cũng được mà. Mạc Khả Niệm bật cười, cô nghĩ rằng Giang Quân sẽ là một người vô cùng lạnh lùng, khó gần, nhưng mà không ngờ ông lại tốt bụng và vui tính tới như vậy. Vậy thì cháu cảm ơn trước. Mà dự án lần này có chuyện gì vậy bác? Lúc này Giang Quân mới đưa ra khuôn mặt khó xử, lúng túng. Dự án đó, ông còn không biết đó là về cái gì. Tất cả mọi thứ đều do một tay Giang Hạ Thần làm chủ và quyết định, thế nên ông nào biết được chứ. Lấy lý do dự án cũng chỉ là muốn Mạc Khả Niệm đến đây để có thể trò chuyện với ông mà thôi. Ngay lúc này Giang Hạ Thần cũng vừa từ công ty trở về. Không hiểu là ba anh đang định làm gì mà anh vừa mới đến công ty chưa được bao lâu đã bị ông gọi trở về nhà có việc gấp cần phải xử lý. Thấy anh đang chuẩn bị lên thư phòng, Mạc Mộc Lan biết rằng nếu như anh thật sự lên đó thì cái chức vị Giang phu nhân của cô sẽ bắt đầu lung lay. Tuy đến với anh chỉ là vì tiền bạc và chức vị kia, nhưng mà trong thời gian gặp gỡ vừa qua, Cô ta biết rằng bản thân mình đã yêu anh mất rồi. Mặc dù anh khó tính, ghét bỏ cô ta, nhưng mà Mạc Mộc Lan vẫn cứ nuôi hy vọng. Chỉ cần cô còn ở Giang Gia, thì cô nhất định sẽ khiến cho anh phải yêu mình say đắm. Hạ Thần, anh định lên thư phòng sao? Có chuyện gì không? Giang Hạ Thần quay sang nhìn Mạc Mộc Lan hờ hững trả lời. Anh có thể đứng lên đó được không? Câu nói của cô ta sâu bên trong là sự nghẹn ngào. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa nước kia của cô ta, anh nổi lên một cảm xúc vô cùng khó tả. Không biết là nhìn cô đáng thương nên có chút thương hại, hay anh đã quen với những hành động này của cô ta rồi nữa. Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải lên thư phòng bây giờ. Mạc Mộc Lan níu lấy tay của anh. Lúc này nước mắt của cô đã bắt đầu trào ra. Cô ta khóc lóc, cố gắng níu kéo. Em xin anh mà, anh đừng lên đó mà. Mặc dù cảm xúc của anh có chút thay đổi, nhưng mà vẫn thẳng thừng rút tay của mình ra khỏi tay của cô ta, đi thẳng lên trên tầng. Nhìn theo bóng lưng của anh, trái tim cô như chết lặng. Giờ đây cô ta có thể chắc chắn rằng trong lòng của Giang Hạ Thần, cô ta không là cái gì cả. Và nếu như không có được anh, thì cô nhất định sẽ không để cho bất kỳ ai có được, đặc biệt là Mặc Khả Niệm. Những thứ vốn nên thuộc về cô ta thì mãi mãi chỉ thuộc về cô ta mà thôi. Chỉ một mình Mặc Mộc Lan này thôi. Bước vào bên trong thư phòng, Giang Hạ Thần ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía Mặc Khả Niệm. Cô cũng không khác gì anh. Không phải là Giang Quân nói rằng anh không ở nhà sao? Vậy mà bây giờ anh xuất hiện ở đây là có chuyện gì chứ? Thấy con trai của mình đã trở về, Giang Quân đứng dậy tỏ vẻ vô cùng bất ngờ khi mà có sự xuất hiện của anh ở nhà. Hạ Thần, con trở về đúng lúc quá. Khả Niệm có đến tìm con để bàn chuyện đây này. Có thể tua lại một chút được không? Người gọi Mạc Khả Niệm tới đây không phải là Giang Quân sao? Bây giờ lại đổi thành cô đến tìm Giang Hạ Thần là sao chứ? Đang định lên tiếng phản biện thì Giang Quân đã cướp lời nói của cô. Nếu mà Hạ Thần về rồi thì hai đứa nói chuyện với nhau đi nhá. Ta ra ngoài trước đây, hai đứa cứ tự nhiên. Giang Quân rời đi, ông còn không quên khóa cửa phòng lại, nở ra nụ cười đầy nguy hiểm. Mặc dù là thư phòng nhưng mà cách âm rất tốt. Ngoài ra thì phòng nào cũng cách âm siêu siêu tốt. Chuyện này tất nhiên Giang Hạ Thần biết chứ. Nhìn Mạc Khả Niệm, đôi mắt của anh liền hiện lên ý cười. Thay vì lựa chọn ngồi bên cạnh cô thì anh lại ngồi ở phía đối diện. Sao thế? Em đến tìm tôi à? Nhớ tôi rồi sao? Hôm nay là ngày nghỉ mà em cũng tới đây. Thật là khiến tôi cảm động đó. Mạc Khả Niệm nghe anh tự luyến như vậy thì ngay lập tức bày ra gương mặt không mấy thiện cảm. Giang Tổng, hình như là có gì hiểu lầm rồi. Ba anh là người gọi tôi tới đây, nói rằng muốn bàn chuyện hợp đồng với tôi, thế nên tôi mới đến thôi. Chứ còn đến vì anh á, nằm mơ đi. Vậy sao? Giang Hạ Thần vừa nói vừa đứng dậy, chống tay lên trên bàn, tiến lại gần về phía của cô. Hai bên má của Mạc Khả Niệm thoáng chốc đỏ ửng lên, vội vàng tránh đi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Thì là vậy đó. Nếu như dự án này không có vấn đề gì, thì tôi xin phép tôi về trước đây. Mạc Khả Niệm vừa rời đi thì ngay lập tức đã bị Giang Hạ Thần kéo lại. Cứ như vậy, hai người ngã xuống ghế sofa. Nằm trên cơ thể của Giang Hạ Thần, cô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Cô còn có thể cảm nhận rõ trái tim của Giang Hạ Thần đang đập lên rất nhanh. Về phía Giang Quân, ông tung tăng bước xuống dưới nhà. Có vẻ như ông đang rất vui và tự hào về chiến tích của mình. Có khi sau chuyện này, Giang Hạ Thần và Mạc Khả Niệm sẽ hiểu và thân thiết với nhau nhiều hơn. Nhìn thấy ông đi xuống, Mạc Mộc Lan không nói không rằng trực tiếp đi qua. Thấy lạ, Giang Quân liền gọi cô ta. Làm gì thế? Con không định chuẩn bị bữa tối sao? Hôm nay Khả Niệm em con sẽ ở lại đây ăn tối đấy. Nấu món gì ngon ngon để tiếp đãi khách quý đấy nhá. Câu nói đó giống như sét đánh ngang tai. Ông nói vậy là từ giờ phút này trong thư phòng chỉ còn lại Giang Hạ Thần và Mạc Khả Niệm sao? Không muốn nghe ông nói gì thêm nữa, cô ta chạy nhanh lên thư phòng trước ánh mắt khó hiểu của ông. Lúc này Giang Quân mới kịp nhớ ra, ông vội vàng chạy về phòng, thiết lập hệ thống cánh cửa. Bởi vì ngôi nhà thiết kế vô cùng hiện đại, thế nên ngoại trừ cách âm tốt, trong mỗi phòng còn cài đặt hệ thống không làm phiền. Chỉ cần bật hệ thống này lên thì người bên ngoài cho dù có làm gì, người bên trong cũng sẽ không hay biết. Suy nghĩ thật kỹ, Giang Quân cảm thấy mình làm như vậy có chút quá đáng với Mạc Mộc Lan. Nhưng mà ông biết phải làm sao đây? Ông thật sự là rất thích Mạc Khả Niệm, thế nên ông chỉ muốn cô có thể nhanh chóng trở thành con dâu của mình thôi. Còn Mạc Mộc Lan thì đành phải gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cô gái đó. Xong xuôi, Giang Quân đi xuống bếp nói với quản gia Trần chuẩn bị bữa cơm thật thịnh soạn, rồi mới bước lên tầng để nói chuyện với Mạc Mộc Lan. Ông cũng nên cho cô ta một lời giải thích và không nên để cho cô ta ôm thêm mộng tưởng thêm một giây, một phút nào nữa. Mạc Mộc Lan đang đứng bên ngoài cửa thư phòng, cô ta liên tục la hét đập cửa, dùng hết sức của mình để mở cửa ra, nhưng mà cánh cửa bị khóa, không thể nào mở nổi. Cô ta đập đến mức bàn tay bắt đầu chảy máu, nhưng ở bên trong vẫn không có chút động tĩnh. Tất cả chỉ còn có tiếng gào khóc và gào thét của cô ta. Mau mở cửa ra, Mạc Khả Niệm, mày không thể nào đối xử với tao như vậy được. Mau mở cửa ra. Giang Quân từng bước đi lên, nhìn khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của Mạc Mộc Lan, cùng với tiếng hét trong vô vọng, khiến cho ông cũng cảm thấy thương vô cùng. Dù sao thì thời gian qua cô ở đây, cô đã thay đổi thói xấu đi rất nhiều, cũng không còn kiêu căng, hống hách để bắt nạt người giúp việc giống như lúc mới tới nữa. Thật sự thì ông cũng muốn cô có thể trở thành một người trong gia đình của mình, nhưng mà với vai trò là chị vợ của con trai ông thôi. Đi đến bên cạnh Mạc Mộc Lan, ông để tay lên vai của cô, nhưng bị cô hất ra. Đưa đôi mắt căm ghét nhìn sang Quân, cô ta bắt đầu trách móc. Tại sao? Tại sao ông đối xử với tôi như vậy chứ? Ông có biết rằng để có thể ở lại đây, tôi đã cố gắng nỗ lực mỗi ngày như thế nào không? Tôi đã cố gắng từ bỏ danh phận Mạc tiểu thư, từ bỏ cuộc sống thiên kim giàu sang, có người hầu kẻ hạ, để tới đây phục vụ cho mấy người. Tại sao ông vẫn chưa hài lòng chứ? Rốt cuộc là tôi đã làm gì nên tội mà mấy người lại cùng nhau kết bè kết phái bắt nạt tôi thế này? Tôi có làm gì mấy người sao? Tại sao có thể đối xử tàn nhẫn với tôi đến như vậy cơ chứ? Vừa nói mà Mộc Lan vừa khóc, dường như là bao nhiêu ấm ức cô phải chịu trong thời gian vừa qua đều bộc phát trong những câu nói đó. Có thể thấy rằng thời gian qua cô đã chịu rất nhiều tổn thương. Càng lúc Mộc Mộc Lan càng khóc to hơn. Giang Quân lúc này trở nên bối rối, ông không biết phải giải quyết như thế nào. Lúc này ông cảm thấy bản thân mình thật sự là ngu ngốc, tự nhiên lại hẹn Mạc Khả Niệm tới nhà, lẽ ra phải hẹn tới khách sạn luôn chứ. Mộc Lan, con nghe ta giải thích trước đã. Giải thích sao? Ông định giải thích cái gì đây? Giải thích rằng tất cả những thứ tôi thấy đều không như những gì tôi nghĩ. Còn có tất cả những chuyện ông làm đều là muốn tốt cho tôi sao? Tôi vốn không cần mấy thứ vô nghĩa đó của Giang gia các người đâu. Nói xong, cô ta chạy ra bên ngoài, trước ánh mắt tò mò và hiếu kỳ của rất nhiều người làm trong nhà. Bên dưới tầng, họ có thể nghe được cuộc cãi vã đó. Họ thật sự rất khó xử khi mà thấy Mạc Mộc Lan như vậy. Đúng lúc Giang Quân đi xuống, ông thở dài mà nói. Mọi người cứ làm việc đi. Khi nào Mạc Mộc Lan bình tĩnh, thì ta sẽ nói chuyện với con bé sau. Mạc Mộc Lan chạy thẳng ra bên ngoài, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh đầy nắng vàng kia, và cảm nhận làn gió thu man mát thổi qua cơ thể. Cô ta đau lòng bật khóc nức nở. Trong cuộc hôn nhân thương mại này, cô ta cũng là người bị hại mà thôi. Kết hôn với một người không hề yêu mình, nghĩ rằng cô có thể hạnh phúc sao? Kết hôn mà không được đi đăng ký kết hôn, không được tổ chức một lễ cưới tử tế hẳn hoi, lại càng không được người chồng coi trọng. Rốt cuộc thì ông trời muốn đày đọa cô đến bao giờ đây? Cô cũng muốn được yêu thương, tại sao điều đó khó khăn tới như thế chứ? Rốt cuộc là cô đã làm sai điều gì chứ? Càng nghĩ, cô lại càng khóc to hơn. Bỗng từ phía xa, có một ánh mắt luôn quan sát cô nãy giờ, thấy cô đang ngồi xuống trước xích đu ở gần bờ hồ. Chàng trai mới từ từ bước tới, rồi đưa cho cô một tấm khăn tay. Mạc Mộc Lan cũng không từ chối, nhận lấy chiếc khăn tay từ người đàn ông kia. Anh ta lúc này mới nở ra nụ cười mà nói. Cô gái, cô xinh đẹp lắm, vì thế mà đừng khóc. Chuyện gì có thể bỏ qua thì cứ bỏ qua. Khóc chỉ làm cho con người ta trở nên yếu đuối và thê thảm trước mặt người khác thôi. Mạnh mẽ lên nào. Nói xong anh ta rời đi. Mạc Mộc Lan cầm chặt chiếc khăn tay, đưa mắt nhìn theo người đàn ông đó. Trong khi ở bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện phiền muộn, thì bên trong căn phòng kia vẫn còn có hai con người đang vô cùng hưởng thụ không gian riêng tư đó. Từ lúc ngã vào trong người của Giang Hạ Thần, mà Khả Niệm kể từ đó không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của anh. Giang Hạ Thần luôn tìm cách để có thể ôm cô chặt hơn. Anh còn không quên nói những câu trêu chọc cô. Em đã đến tận đây để tìm tôi rồi, thì còn tránh né tôi làm gì cơ chứ? Tên vô sỉ nhà anh mau buông tôi ra, tôi còn phải về nhà. Mặc Khả Niệm tức giận mà đánh vào người anh không thôi. Em có chắc là em sẽ ra được khỏi căn phòng này không? Không cần phải đoán hay là suy nghĩ quá nhiều, Giang Hạ Thần có thể ngầm biết được rằng người cha dấu yêu của anh đã khóa cửa lại, không cho hai người đi ra. Nhưng mà Mặc Khả Niệm ngây thơ lại không hiểu được hàm ý trong câu nói đó. Ý của anh là sao chứ? Buông bàn tay của mình ra, Giang Hạ Thần bắt đầu kiêu căng mà đáp. Hay là chúng ta thử cược một chút đi. Nếu như em ra được bên ngoài, thì tất cả mọi thứ chỉ cần em muốn thôi, tôi sẽ thực hiện. Còn ngược lại, nếu như em không ra được, thì mọi thứ phải nghe theo lời nói của tôi, được không? Mà Khả Niệm tất nhiên là không chịu yếu thế. Với cả cô cũng không tin rằng mình sẽ bị nhốt lại đây cùng với người anh rể này. Được thôi. Nói xong, cô đứng dậy tiến về phía cánh cửa, bắt đầu dùng sức để mở cửa ra. Nhưng mà nằm ngoài dự đoán của cô, cánh cửa không hề nhúc nhích. Cho dù cô có làm mọi cách cũng không thể nào mở được nó ra. Lúc này giọng nói của Giang Hạ Thần ở đằng sau vang lên. Tôi đã nói với em rồi, em không thể nào thoát ra được đâu. Bây giờ tính thế nào đây? Em nên thực hiện lời hứa của mình chứ nhỉ? Nhìn đôi mắt giống như hổ đói của Giang Hạ Thần, mà Khả Niệm khóc thầm trong lòng. Đây vốn là nhà của anh ta, thì tất nhiên mọi thứ anh ta có thể nói đến 90% là chính xác. Đưa ánh mắt đầy oán trách nhìn anh, cô nói. Anh gài bẫy tôi đúng không? Anh bày mưu tính kế cùng với ba của anh dụ dỗ tôi vào đây, sau đó lên kế hoạch nhốt tôi ở đây. Anh nhân cơ hội tôi chủ quan liền bày ra cái trò cá cược kia. Tôi nói có đúng không? Nhìn cô gái nhỏ trước mặt đóng vai thám tử đang nêu ra suy đoán để buộc tội, khiến cho anh phải bật cười. Em nghĩ tôi có thể thông minh tới mức lập ra kế hoạch chi tiết tỉ mỉ như vậy sao? Vừa nói, anh vừa rời khỏi sofa, đi thẳng tới chỗ của Mặc Khả Niệm. Khi mà anh đến gần cô, một bước tiến của anh cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ lùi lại một bước. Khi tấm lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, cô mới dùng mình đưa mắt vô cùng bi thương nhìn anh. Giang Hạ Thần bước tới, cô liền tránh sang một bên khác, nhưng đã bị anh kéo trở về chỗ cũ. Giam cô trong vòng tay của mình, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình rồi nói. Tiểu bảo bối, đã nói thì phải làm chứ, em bớt suy diễn lung tung đi. Mặc Khả Niệm trừng mắt nhìn anh dám làm chuyện đó với tôi, ngay tại đây sao? Giang Hạ Thần lúc này không thể nào nhịn được bật cười. Mặc Khả Niệm khó hiểu hỏi anh. Anh cười cái gì chứ? Chuyện đó của em rốt cuộc là chuyện gì? Tôi còn chưa nói là sẽ yêu cầu em làm gì cơ mà. Không ngờ trong đầu óc của em lại đen tối như vậy đấy. Câu nói đó khiến cho Mặc Khả Niệm phải ngượng chín cả mặt, đưa tay lên che mặt của mình để tránh đi sự ngại ngùng. Cô khóc thầm trong lòng. Bản thân cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đã thế, còn nói cái câu như vậy, bây giờ thì cô phải đối mặt với anh thế nào đây? Giang Hạ Thần kéo hai tay của cô, rồi vòng ra sau lưng của mình, buộc cô phải ôm lấy anh. Nhưng mà nếu em đã muốn rồi, thì tôi cũng sẽ không từ chối đâu. Vừa nói, anh đã cúi xuống, ngậm chặt lấy đôi môi của cô. Cô rất muốn đẩy anh ra, nhưng cổ tay đã bị anh nắm chặt, không thể nào cử động được nữa. Anh vừa buông môi cô ra, cô đã lên tiếng oán trách. Tôi đâu có... Câu từ còn chưa được nói xong, đã bị anh nuốt trọn vào trong bụng. Việc hôn cô đối với Giang Hạ Thần chưa bao giờ là chán cả. Trong miệng của cô luôn chất chứa một vị ngọt ngào tựa như là mật ong, khiến cho anh luôn phải chìm đắm trong đó. Bàn tay của anh vừa buông tay của cô ra, đã ôm trọn lấy cơ thể của cô. Mặc Khả Niệm vừa được thả lỏng liền cương quyết chống lại hành động của anh. Cô cố gắng dùng sức của mình để đẩy tấm thân to lớn của anh ra, nhưng lại bị anh xoay người lại, rồi dồn cô về phía trước bàn làm việc ở thư phòng. Khi tay của Giang Hạ Thần đã chạm vào cạnh bàn, anh mở mắt, thẳng tay gạt bỏ mọi thứ có trên đó. Lúc này anh mới chịu buông tha cho đôi môi đã có chút sưng tấy của Mặc Khả Niệm. Anh mau buông tôi ra. Em đã đồng ý sẽ làm mọi thứ theo ý của tôi rồi mà. Em định bùng kèo sao? Tất cả mọi thứ đều được, trừ chuyện này. Không để cho cô nói nhiều, anh đã dùng sức mà để cho cô ngồi lên bàn làm việc. Bờ môi chiếm lấy đôi môi của cô, rồi ngay lập tức tấn công cô. Mặc Khả Niệm muốn rời khỏi cảnh này, thế nên không ngừng chống cự, nhưng mà Giang Hạ Thần vốn không cho cô có cơ hội đó. Anh đưa tay giơ lên giữa chiếc áo của cô để tìm hàng cúc, nhưng mà hôm nay cô lại mặc váy, nên không có cúc để cởi. Nếu như xé phần bên trên thôi, thì lát nữa cô về phải làm sao đây? Người giúp việc mà biết thì chắc chắn sẽ không ổn, nhưng mà nếu không xé ra thì không thể nào làm ăn được gì. Giang Hạ Thần lúc này đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, anh rốt cuộc là phải làm sao đây? Anh buông môi của cô ra, nắm lấy hai tay của Mặc Khả Niệm rồi nói: Em để im cho tôi hành động, tôi hứa chỉ động chạm bên trên thôi, không chạm xuống bên dưới. Còn nếu như em chống cự thì tôi sẽ xé tan nát chiếc váy này của em và làm những chuyện không nên làm đấy. Em cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Mặc Khả Niệm nghe anh nói như vậy thì tròn mắt nhìn anh. Làm gì có người nào như anh ta cơ chứ? Nói với con gái nhà người ta như vậy sao? Nhưng bây giờ cô đang rất sợ hãi. Thà cứ như anh nói còn hơn là bị anh làm chuyện đó ở ngay đây. Anh chắc chứ? Tôi chưa bao giờ gạt em. Cái này cởi thế nào đây? Thì kéo tay áo xuống là được rồi. Mặc Khả Niệm lúc này đã ngượng đến chín cả mặt, không dám nhìn thẳng vào anh. Giang Hạ Thần cười thầm rồi làm như lời của cô nói. Quả nhiên là kéo hai tay áo xuống. Phần trước ngực có bo trôn ở phía trên, thế nên cởi ra cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đưa tay ra sau, cởi nốt chiếc áo trong của cô. Anh say mê ngắm nhìn tất cả những thứ đang hiện ra trước mắt. Dây dưa một lúc lâu, nhưng anh đúng là không hề chạm đến phần bên dưới của cô. Xong xuôi, Giang Hạ Thần thỏa mãn mặc lại quần áo cho cô. Giữ đúng lời hứa nhé, tiểu bảo bối. Lê những bước chân nặng nhọc trở về Mặc ra, từ xa Lý Nguyệt đã trông thấy con gái của mình, bà đau lòng chạy tới. Mộc Lan, con làm sao thế này? Con không khỏe ở đâu? Hay là Giang gia bắt nạt con à? Thấy sự quan tâm của Lý Nguyệt, Mặc Mộc Lan bỗng chốc khóc lớn. Suốt cả quãng đường trở về nhà, cô không hề khóc, nhưng mà không hiểu sao khi nhìn thấy mẹ của mình, cô lại không thể nào kiềm chế, nước mắt rơi xuống. Lý Nguyệt nhìn con gái cưng của mình khóc đến thương tâm mà trái tim đau thắt. Bà ôm chặt lấy Mặc Mộc Lan, vỗ về an ủi. Không sao, không sao rồi. Mọi chuyện đã có mẹ ở đây rồi. Mẹ nhất định sẽ không để cho con phải chịu uất ức đâu. Mặc Mộc Lan ngẩng mặt lên nhìn mẹ, lắc đầu, giọng nói lạc đi vì đã khóc quá nhiều. Con không muốn thế này nữa. Con muốn về nhà. Con không muốn quay về Giang gia đâu. Được rồi, con cứ vào trong nhà đi, rồi chúng ta nói chuyện. Thế rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Mặc Mộc Lan chỉ im lặng, không hề trả lời. Lúc này ở dưới nhà, Mặc Khả Niệm cũng đã trở về. Khi nghe thấy tiếng ở bên dưới, Mặc Mộc Lan khẽ rùng mình, đôi mắt trợn hiện lên những tia đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt. Nhìn biểu hiện của con gái, Lý Nguyệt có thể đoán được chuyện ngày hôm nay chắc chắn là có liên quan tới Mặc Khả Niệm rồi. Đưa tay lên xoa đầu của con, bà bước xuống dưới tầng. Vừa đi được nửa cầu thang đã gặp ngay khuôn mặt đang rất vui vẻ của Mặc Khả Niệm. Lý Nguyệt nhìn thấy cô thì sự tức giận trong lòng càng dao dâng lên. Bà thẳng tay giáng lên má của Mặc Khả Niệm một cái tát. Bên má bị đánh thoáng chốc đỏ lên. Mặc Khả Niệm không hiểu chuyện gì liền đưa mắt nhìn rồi nói: Bà làm cái gì thế? Làm gì sao? Loại đàn bà lăng loàn này, ngày hôm nay rốt cuộc mày đã đi đâu? Làm những chuyện gì hả? Thấy thái độ cũng như lời nói của Lý Nguyệt, Mặc Khả Niệm bắt đầu trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ chuyện cô và Giang Hạ Thần đã bị bà ta phát hiện ra rồi sao? Tôi thì có thể làm chuyện gì cơ chứ? Mày còn chối à? Chị mày vừa trở về nhà, con bé đang khóc lóc rất thê thảm ở trên kia. Chuyện này không phải do mày, thì còn do ai vào đây? Nghe câu nói siêu vô lý này của Lý Nguyệt, Mặc Khả Niệm khẽ nhếch môi đầy khinh bỉ mà đáp: Từ khi nào mà con gái yêu quý của bà khóc lóc Lại là lỗi của tôi thế. Con gái của bà xảy ra chuyện thì bà phải hỏi cô ta xem là đã có chuyện gì xảy ra chứ. Tự nhiên đi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi như vậy thì có tác dụng gì chứ? Lý Nguyệt tức giận định vung tay lên tặng cho cô một cái tát nữa, nhưng mà đã bị Mạc Khả Niệm chặn lại. Cô mạnh mẽ mà nói: nếu tôi đã không làm chuyện gì ảnh hưởng đến hai mẹ con bà thì tốt nhất là hai người đừng có mà kiếm chuyện với tôi. Sau đó cô dùng lực hất tay của Lý Nguyệt ra. Bà ta nhìn Mạc Khả Niệm bằng ánh mắt vô cùng căm ghét, lấy số điện thoại ra gọi cho một dòng số lạ. Cái con quỷ cái kia, mày sẽ không vui mừng lâu đâu. Mày định hống hách với tao à? Tại Giang gia, trời đã tối rồi mà Mạc Mộc Lan vẫn chưa trở về nhà. Điều này khiến cho Giang Quân vô cùng lo lắng. Suốt cả buổi ông cứ đi đi lại lại để suy nghĩ xem cô ta rốt cuộc là đi đâu. Như nhớ ra điều gì đó, ông lấy điện thoại gọi cho Mạc Hàm. Giang Tổng, có chuyện gì không? Mạc Hàm ở đầu dây bên kia tỏ ra vô cùng vui vẻ để trả lời điện thoại. Giang Quân không mấy quan tâm, ông trực tiếp vào thẳng vấn đề chính. Mộc Lan, con bé có ở chỗ của ông không? Nó đã rời đi khá lâu rồi mà bây giờ vẫn chưa thấy về nhà. Tôi lo quá. Nghe Giang Quân nói như vậy, Mạc Hàm khẽ cau mày rồi đáp: hiện tại tôi đang không ở nhà, để tôi gọi về hỏi xem sao rồi báo lại cho ông. Sau khi nói chuyện với người giúp việc trong nhà, Mạc Hàm tỏ ra vô cùng giận dữ. Mạc Mộc Lan trở về nhà mà lại không nói gì với bên Giang gia một tiếng, khiến cho ông bây giờ cảm thấy vô cùng khó xử đối với Giang Quân. Gọi lại cho Giang Quân, Mạc Hàm nhẹ nhàng mà nói: Giang Tổng, Mộc Lan, con bé đang ở Mạc gia. Hôm nay nó hơi mệt, thế nên chắc là sẽ ở lại một đêm. Ông cũng đừng quá lo lắng, ngày mai tôi sẽ cho người đưa con bé về Giang gia. Được rồi, vậy thì cảm ơn ông, làm phiền ông quá rồi. À không sao không sao, chuyện nên làm thôi mà. Đúng như những gì Mạc Hàm nói, sáng hôm sau Mạc Mộc Lan đã trở về Giang gia. Nhưng mà lần này trở về, cô trở nên lạnh lùng xa cách hơn rất nhiều. Suốt cả buổi chỉ nhốt mình ở trong phòng, không hề ra ngoài đến nửa bước. Người giúp việc muốn vào trong đều bị cô tránh mặt, không muốn gặp. Cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn là sẽ không có gì hay ho. Giang Quân tiến từng bước vào trong phòng của Mạc Mộc Lan, đang ngồi trên chiếc giường ngắm nhìn bầu trời trong xanh ở bên ngoài. Nhìn thấy ông, Mạc Mộc Lan liền nằm xuống rồi trùm chăn qua mặt. Giang Quân khẽ thở dài, ngồi xuống mép giường, ông dịu dàng mà nói: Mộc Lan, ta biết rằng con rất ghét Giang gia, khiến cho con rơi vào tình cảnh này ta cũng khó xử lắm, nhưng mà con có thể nghe ta nói được không? Thấy Mạc Mộc Lan im lặng, Giang Quân lại tiếp tục cắt lời: thật sự thì ta cũng không muốn con bị kéo vào chuyện này đâu, nhưng mà hôn ước của Giang gia và Mạc gia đâu thể nào nói bỏ là bỏ được chứ. Ta biết trong thời gian này con đã chịu nhiều tổn thương, nhưng mà ta làm như vậy vì tình thế bắt buộc phải làm vậy thôi. Con có thể tha lỗi cho ta không? Ông làm như vậy là bởi vì ông thích Mạc Khả Niệm hơn tôi đúng không? Câu nói của Mạc Khả Niệm khiến cho Giang Quân trở nên bối rối. Thấy ông im lặng không trả lời, Mạc Mộc Lan đứng dậy tiến đến chiếc tủ quần áo. Cô thẳng thắn nói, không một chút do dự: nếu sự thật là như vậy thì tôi sẽ rời khỏi Giang gia và làm thủ tục hủy hôn, mong Giang Tổng đây có thể đồng ý. Nhìn Mạc Mộc Lan quyết định như vậy, Giang Quân không biết bản thân mình nên vui hay là nên buồn nữa. Vui bởi vì kế hoạch khiến cho Mạc Mộc Lan từ bỏ hôn ước đã hoàn thành, hay là buồn bởi vì thương cảm cho hoàn cảnh éo le của Mạc Mộc Lan đây? Giang Hạ Thần ở công ty, sau khi nhận được tin nhắn Mạc Mộc Lan đã quyết định rời khỏi Giang gia, thì ngay lập tức gọi điện cho Mạc Khả Niệm. Cô vừa bắt máy, anh đã nói: anh thông báo với em một tin tức mới đây, người chị giấu yêu của em đang chuẩn bị về nhà rồi đấy. Nếu muốn có thêm thông tin về mẹ của em thì mau chóng hành động ngay đi, không là sẽ không kịp đâu. Ý anh là sao chứ? Mạc Khả Niệm nhíu mày đáp: một là trong phòng của Lý Nguyệt, hai là trong phòng của Mạc Mộc Lan. Tôi tin rằng em sẽ có được một món quà bất ngờ đấy. Mạc Khả Niệm nửa tin nửa ngờ hỏi lại: Anh chắc chứ? Cô đã sống ở Mạc gia hơn 20 năm rồi mà không hề hay biết trong phòng của hai người đó sẽ có một chỗ chôn giấu bí mật của mẹ cô. Em không tin tôi sao? Tôi đã tìm cách giữ chị của em ở lại Giang Gia thêm một lúc nữa rồi đấy. Không hành động nhanh lên thì sau này đừng trách là tại sao tôi không nhắc nhở em cẩn thận. Vậy mà anh không nói trước, làm cho tôi lỡ mất bao nhiêu thời gian quý báu. Tại sao anh tệ quá vậy chứ? Giang Hạ Thần chỉ nở ra nụ cười giòn tan. Sau khi tắt máy, Mặc Khả Niệm bắt xe trở về ngay trong tức khắc. Mặc Hàm đang ở công ty làm việc. Lúc sáng sớm hôm nay, Lý Nguyệt cũng đã ra ngoài. Giờ chính là thời cơ tốt nhất để thực hiện kế hoạch của mình. Nghe theo lời của Giang Hạ Thần, Mặc Khả Niệm quyết định lên phòng của Mạc Mộc Lan. Suy cho cùng thì nếu món quà mà anh nói ở trong phòng của Lý Nguyệt thì anh cần gì phải tìm cách để giữ Mạc Mộc Lan ở lại Giang Gia chứ. Hơn nữa phòng của Lý Nguyệt còn có cả Mặc Hàm. Nếu cất trong đó quả thật là rất nguy hiểm rồi. Cũng thật may mắn cho cô, cửa phòng của Mạc Mộc Lan không khóa bởi vì hôm qua cô ta mới ở lại trong đây. Bước vào bên trong, trái tim của Mặc Khả Niệm vô thức đập nhanh. Nhìn xung quanh căn phòng, cô bắt đầu tìm kiếm trong tủ quần áo, trong ngăn kéo ở bàn, trong phòng tắm. Mọi ngóc ngách trong phòng của Mạc Mộc Lan đã tìm hết, nhưng mà không phát hiện ra điều gì khả nghi. Chẳng lẽ là Giang Hạ Thần lừa cô sao? Đang đứng suy nghĩ, có khi nào mọi suy đoán của cô đều sai không, thì ánh mắt của cô vô tình va phải gầm của chiếc tủ quần áo. Mọi chỗ trong căn phòng đều rất sạch sẽ, nhưng mà riêng có cái gầm đó là có bụi. Đưa tay vào trong gầm, Mặc Khả Niệm cảm nhận được có một thứ gì đó. Dùng sức giật mạnh ra, thì ra đó là một tấm danh thiếp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 3 của bộ truyện này. Hy vọng rằng những tình tiết thú vị của bộ truyện có thể giúp cho quý vị thư giãn sau những giờ phút trong công việc và cuộc sống nhé. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh diễn đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện, và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ cảnh nhé. Cảm ơn quý vị. Tú Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.